Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã rời chỗ ngồi nhưng đi không xa, tôi đi xuyên qua dòng người, không dừng lại. Giữa mùa đông, trán tôi đổ mồ hôi. Cuối cùng, tôi thấy Giang Khâm đang đứng dưới ánh đèn đường, nghe điện thoại. Anh cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, gương mặt sắc lạnh, nhưng ánh đèn vàng dịu lại khiến anh bớt xa cách. Tôi dừng bước, đứng cách không xa, trong tầm mắt anh. Anh vừa cúp máy, theo phản xạ quay đầu, tay đang định châm thuốc cũng khựng lại. Tôi hít sâu, bước lên, lấy dũng khí. Giang Tổng, áo của anh, trả lại cho anh. Anh liếc nhìn chiếc áo vest, rồi như có hứng thú mà nhìn tôi. Đổi ý rồi, tôi lòng rối như tơ, nhưng không quay đầu bỏ chạy nữa. Giây tiếp theo, anh lại đắp chiếc áo vest lên người tôi. Chiếc áo từng nằm rất lâu trong tủ quần áo tôi, đã không còn mùi chủ nhân. Nhưng bây giờ, như thể lại có mùi nước hoa nhẹ nhẹ của lần đầu tiên. Anh mỉm cười, giọng khan khan. Áo còn chưa kịp mặc, vội gì thế? Tôi vẫn chưa mời em uống rượu, tôi có chạy đâu. Tôi lên xe Maybach của anh. Đã nửa đêm, chợt tối đen. Điểm đến là khách sạn hạng sang tầng cao nhất. Một đêm giá vạn tệ, đến thang máy cũng lấp lánh vàng rực. Tầng cao chỉ có 2 phòng, mỗi phòng chiếm nửa tầng. Phòng tắm thiết kế tách khô ướt. Tôi tắm xong, hơi nước mờ ảo không còn nữa. Anh mở một chai vang đỏ, mặc sơ mi đen lụa, giơ tay ra với tôi. Tôi ngoan ngoãn bước tới, thảm mềm như mộng. Dưới áo choàng tắm, tôi không mặc gì. Giang Khâm năm đó 26 tuổi. Anh bế tôi lên đùi, thân thể anh nóng rực, khiến tôi không dám động đậy. Anh vẫn cười, giọng khẽ, đi thẳng vào vấn đề. Ở bên tôi nhé, tôi không biết giới nhà giàu sống thế nào. Coi như tích lũy tư liệu viết lách vậy. Tôi hít một hơi thật sâu. Được, lúc mới bắt đầu qua lại với tôi, Giang Khâm giống như đang nuôi thú cưng vậy. Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, một tuần cỡ 2-3 lần. Anh ấy rất thích mua quần áo, túi xách cho tôi, rồi ăn mặc theo gu anh ấy thích để dắt tôi ra ngoài gặp người. Tôi không biết nhiều về các thương hiệu xa xỉ, chỉ là lúc làm thêm có nghe qua ít nhiều. Tôi biết có những cái túi giá tới vài chục, thậm chí cả trăm triệu, trong giới nhà giàu còn khó mua, khiến tôi kinh ngạc không thôi. Anh ấy rất thích nhìn dáng vẻ ngây thơ kinh ngạc của tôi. Chuyện trên giường cũng thế, ra giường ẩm ướt, tôi thật sự rất thích chuyện ấy với anh. Tôi không ngờ rằng cái lần vượt ranh giới đầu tiên ấy lại khiến người ta dễ nghiện đến thế. Bị anh giày vò đến phát khóc, tôi nức nở. Tắt đèn đi, Giang Khâm lại khẽ cười khàn khàn bên tai tôi. Đẹp lắm, Giao Giao. Anh ấy mới là người đẹp. Tôi mê man nhìn khuôn mặt trước mắt. Gương mặt ấy khỏi nói, là người đàn ông mà các cô gái giới con nhà giàu ở cảng thành truyền tay nhau là muốn gả nhất. Tôi còn thấy được thân hình rắn chắc do tập luyện lâu năm, các múi cơ đẹp đến mức không thể rời mắt. Không như tôi gầy gò, thiếu dinh dưỡng, da dẻ trắng bệch. Trên tay còn đầy vết chai và sẹo do đông lạnh. Nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy người được lợi là mình. Tôi không đam mê hàng hiệu. Cũng hiểu rõ đó là thứ nằm ngoài khả năng mình với tới. Chỉ biết nó đắt đỏ, chưa từng dám mang đến trường. Cũng may tôi vốn không hòa đồng, lại thường đi làm thêm, nên mỗi lần từ chỗ Giang Khâm về đều thay lại quần áo của mình. Nhưng luôn có những lúc không tránh được. Có lần, chính Giang Khâm chở tôi đến. Anh ấy đỗ xe theo yêu cầu của tôi cách trường một đoạn. Tôi cũng không tiện thay đồ ngay trước mặt anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không khẳng định cũng không phủ nhận điều đó, lúc này lại tỏ vẻ làm cao. Anh xấu mặt đến thế sao? Tê, không phải, vậy thì hôn một cái rồi hẵng đi. Rõ ràng chuyện thân mật hơn còn làm rồi, thế mà câu nói này lại khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội dướn lên hôn anh một cái rồi chuồn xuống xe trong tiếng cười của anh. Lúc vào lớp thì còn sớm, tiết đầu buổi chiều ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Bạn cùng phòng tôi, vừa thấy tôi liền tỉnh ngủ. Kéo cổ bạn nhà giàu Hạ Hiểu bên cạnh, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như tia X, bộ này thật không vậy? Miu Miu phiên bản mới nhất đấy. Tôi giả ngu, cái gì Miu Miu? Cô ấy hình thêm vài giây, rồi bĩu môi chán ghét. Nghĩ cũng đúng, cô làm gì có tiền mà mua, nhưng cái này cô mua ở đâu vậy? Hàng fake mà giống thật quá. Tôi không đáp, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu xa của Hạ Hiểu. Tan học, tôi về ký túc lấy tài liệu. Chỉ có Hạ Hiểu ở đó, cô ấy đang đắp mặt nạ, chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi. Người tối qua, là cô, đúng không? Cách chương.